Mục Thần Ký, chương 1694, Đạo Cảnh 26 Trọng Thiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Cảnh 26 Trọng Thiên 2. Tất cả mọi người trong 10 thiên tôn đều từng nhập đạo, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng đạo cảnh vẫn chưa được xem là một hệ thống tu luyện được khai phá. Thời đại đó bọn họ chỉ xem đạo cảnh là một loại thần thông. Cho đến tận khi Khai Hoàng xuất hiện, đẩy đạo cảnh tới 35 trọng thiên, lúc này đạo cảnh mới dần dần trở thành hệ thống tu luyện. Tuy nhiên ngay cả là ngày nay, đạo cảnh cũng chưa từng được người đời tiếp nhận, vẫn cần thời gian để hòa nhập, đại đạo có cao có thấp, cảm ngộ cũng có cao có thấp. Chắc chắn đại đạo Thái Sơ của ta là đại đạo hàng đầu trên thế gian, vượt xa kiếm đạo của Khai Hoàng. Lĩnh ngộ được đạo cảnh Thái Sơ, thực lực tu vi của ta nhất định sẽ tăng lên cực nhiều. Lang Hiên Thần Hoàng vô cùng sốt ruột, hạ lệnh cho đám giám công và nô lệ khai khoáng tu sửa lại 8 dãy núi. Trong lòng đám giám công và nô lệ khai khoáng kia đều thầm oán hận, nhưng không dám nói ra, chỉ đành ngoan ngoãn tu sửa lại 8 dãy núi này, thầm nghĩ. Bàn nãy để người ta phá, giờ lại muốn sửa lại, thần hoàng bị tần hỏa hỏa đoạt xá rồi sao? Mặt mày Lang Hiên Thần Hoàng hớn hở, đi về phía giao đài. Hắn muốn bước lên giao đài, tham ngộ sự kỳ, diệu của đạo giao đài, tiến vào trọng thiên thứ hai đạo cảnh Thái Sơ. Tuy nhiên khi bước chân lên trên giao đài, hắn vẫn không hề cảm ngộ được gì. Lang Hiên Thần Hoàng thầm sốt ruột, bước từng bước tiến lên đài, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể cảm ngộ được điều gì. Như hắn đã nói, đại đạo có cao có thấp, cảm ngộ có cao có thấp. Ví dụ như kiếm đạo của Tần Mục chỉ có 3 trọng thiên là khai kiếp, đề kiếp và ứng kiếp. Thế nhưng hắn chỉ cần dựa vào kiếm đạo là có thể không phân cao thấp với đao đạo 13 trọng thiên của thần đao Lạc Vô Song. Trọng thiên thứ nhất đạo cảnh Thái Sơ của Lang Hiên Thần Hoàng được tôn là thần thông mạnh có sức công kích mạnh nhất trong 10 thiên tôn. Nếu như hắn có thể tiếp tục tham ngộ được, vậy thì chắc chắn uy lực của trọng thiên thứ hai sẽ càng mạnh hơn. Tuy nhiên hắn đã đánh mất cơ hội đạt đến trọng thiên thứ hai đạo cảnh Thái Sơ. Giao đài là bước ngoặt để hắn chớp lấy cơ hội này, nhưng hắn quá mạnh, áp đảo cả đại đạo của giao đài, vậy nên hắn không thể đạt được cơ hội này. Lang Hiên Thần Hoàng bước lên tầng thứ 8 của giao đài, sắc mặt trở nên khá khó coi, cả gương mặt u ám. Phía trước mặt, Tần Mục đang đứng quay lưng lại với hắn, cơ thể chìm trong khí hồng mông mờ mịt nơi giao đài. Lang Hiên Thần Hoàng kiềm chế sát ý đi về phía trước, nhưng chỉ thấy khí cơ của Tần Mục đang dần dần tăng cao, tu vi hệt như nước lên thì thuyền lên, không ngừng được tăng cường. Trong lòng hắn khó mà che giấu được sự đố kỵ. Hắn tưởng rằng Tần Mục lấy được lợi ích sau khi nhập đạo ở giao trì của hắn, nhưng lại không biết rằng tu vi của Tần Mục không ngừng tăng lên không phải vì nhập đạo, mà vì hắn đang rèn đúc lại giao trì và giao đài trong thiên cung của mình lại từ đầu. Bá thể tam đan công của Tần Mục đã dung nạp 19 tòa thiên cung. Hắn chỉ cần đúc lại giao đài giao trì của một tòa thiên cung thì đã mang lại không ít cải thiện về pháp lực và tu vi, huống chi là rèn đúc lại giao đài giao trì của 19 tòa thiên cung lại một lượt. Mà nay giao đài giao trì của Tần Mục đã tương xứng với giao đài giao trì tổ đình Thái Cổ, hơn nữa còn đúc tạo ra 8 dãy núi bên trong giao trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi 8 dãy núi được đúc nên, cảm giác kỳ diệu mà nó mang lại cũng không gì sánh nổi. Khi tòa thiên cung thứ nhất của hắn đúc tạo 8 dãy núi và giao trì, bên trong giao trì của hắn lập tức tràn đầy nguyên khí hồng mông. Nguyên khí dần dần ngưng tụ, hóa thành nguyên dịch hồng mông. Đương nhiên, tốc độ nguyên dịch hồng mông hình thành và nhỏ xuống rất chậm chạp. Hơn nữa không phải là nguyên dịch tổ đình chân chính, thế nhưng lại thấy rõ được hiệu quả trong việc nâng cao tu vi. Huống chi hắn sở hữu 19 tòa thiên cung, cộng thêm linh thai tổ đình của hắn cũng có một giao đài giao hải, tương đương với 20 giao đài giao hải, cho nên việc nâng cao tu vi lại càng không thể bì được. Lợi ích của việc đúc tạo lại giao trì giao đài không chỉ có như vậy. Sở hữu nhiều giao trì giao đài như vậy đồng nghĩa với việc tốc độ khôi phục của hắn rất đáng sợ. Thời gian chiến đấu của hắn càng lâu, khả năng nâng cao thực lực lại càng thêm đáng kinh ngạc. Lang Hiên Thần Hoàng chỉ cho rằng Tần Mục mượn giao trì của hắn ta để nhập đạo rồi lấy được lợi ích lớn, nhưng lại không ngờ rằng suy nghĩ của Tần Mục không dừng lại ở đây. Tần Mục muốn tái tạo lại cảnh giới giao trì, hợp nhất hai hệ thống đạo cảnh và hệ thống thiên cung thiên đình lại một cách hoàn mỹ. Đối với Lăng Hiền cũng như 10 thiên tôn mà nói, đây là biến pháp. Thế nhưng đối với cả thiên địa mà nói, đây lại là xác lập lại trật tự. Đột nhiên Tần Mục mở mắt, để lộ ra nụ cười, nhìn Lăng Hiên thần hoàng ở trước mặt, cúi đầu nói. Đa tạ đạo huynh đã hộ đạo cho ta. Khóe mắt Lăng Hiên thần hoàng giật giật, cố nặn ra một nụ cười, nói. Mục thiên tôn ngộ đạo ở giao đài của ta, nếu như có bất trắc xảy ra, vậy thì tội của ta lại càng nặng rồi. Ta thích cách chương.